Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô Hòa nhìn tới. Tô Hòa chỉ cảm thấy một trận hấp dẫn, ý thức bên trong hổ long hóa thân lại không tự chủ được bay ra. Rơi vào trên con rối long quy kia, tan đi vào, giống, linh quang trong mắt long quy càng hơn. Nha đầu, triệu hoán quốc dân, theo sát bước chân phụ thân ngươi. Thiên đế hướng về Nha Nha nói, từng bước một đi hướng tinh hải, đại nhật phần mộ. Nha Nha không biết làm sao, nhìn xem thiên đế hô to, vậy còn ngươi? Thiên đế cười to, quy ra ra ngươi tại tuyên cổ trước đó, diệt huyền hoàng mở đầu, chảm kia nguyên chi tội đi, ta từ muốn xông ra trói buộc đi đoạn tương lai huyền hoàng. Chảm nguyên điểm cuối kết, hắn cười xông lên đại nhật phần mộ, thả người rơi vào trên lưng hoàng nghiêu, hướng về lão giả lôi thôi trong xe ngựa nói, mời lão sư xuất thủ. Lão giả kia nháy mắt mấy cái, trong hai con người mê mang lại lóe ra quang mang trí tuệ, cười vỗ xe ngựa tọa hạ, một đầu đâm về phía trước phần mộ. Kia trong phần mộ có tiếng long ngâm phượng hót truyền ra, không phải con rối, là chân chính long ngâm phượng gáy. 3000 vạn năm qua, long quy nhất tộc tiến vào chỗ nguyền rủa, tứ linh khác lại không biết tung tích, hôm nay mới gặp mánh khóe. Chúng sinh phần mộ, chẳng phải là vạn vật kết thúc, cùng là chúng sinh, không phải nguyên lại là cái gì? Nha đầu, theo sát phụ thân ngươi. Thanh âm ù ù của thiên đế truyền đến, rơi vào bên tai Nha Nha. Nha Nha hô hấp dồn dập, cũng đã không khách khí công sở tại, quay đầu hướng về phía long quy phía trước kêu lên, cha, chờ ta một chút. Lâu thuyền chuyển hướng, hướng con rối long quy đuổi theo. Bên trong tinh không một đạo loạn lưu đánh tới, thổi loạn lâu thuyền, trong lúc nhất thời không nhìn thấy chỗ của long quy. Nha Nha lập tức gấp, cha, ngươi ở chỗ nào? Cha, ngươi ở chỗ nào? Tuyên cổ trước đó, Tô Hòa bỗng nhiên mở mắt ra, không thể tưởng tượng nổi hướng bốn phương nhìn lại, hình như có nhận thấy, ba cái nàng dâu đồng thời hướng hắn xem ra. Tô Hòa hô hấp lớn hai điểm, ta nghe thấy, Nha Nha đang gọi ta. Chương 794, Thái A, tiểu nha đầu. Bạch Linh nhìn xem Tô Hòa, nếu tiểu nha đầu xảy ra chuyện, người đầu tiên có cảm ứng hẳn là nàng mới đúng. Tiểu gia hỏa chẳng những mượn quy đản của nàng xuất thế, kiếp trước càng là hồn thú của nàng, cảm ứng của nàng so với Tô Hòa cùng Tô Hoa Niên còn mãnh liệt hơn. Sau đầu Bạch Linh có bát quái hiển hiện, tựa hồ muốn tính toán, có thể sau một khắc bát quái liền tản ra. Bạch Linh run lên một cái, lại nhìn về phía thế giới tịch diệt phía trước, lập tức khẽ nở nụ cười, xảy ra chuyện không phải tiểu gia hỏa, là thế giới này, ngàn tính vạn tính, lại chưa từng tính tới kết cục như vậy, huyền hoàng cuối cùng phải diệt sao? Cơ quan tính toán tường tận, kết cục không thay đổi, quả nhiên thấy kết cục, chính là kết cục đã định, như thế giới này xảy ra chuyện, thái tổ xảy ra vấn đề ở chỗ ấy, nguyên thắng rồi. Tô Hòa nhất thời ngơ ngẩn, loại chuyện này làm sao có thể tồn tại, một đầu cá trạch phá cũng xứng thắng thái tổ. Tô Hòa kinh ngạc, chỉ thấy Tiêu Hoa Niên một kiếm chém về phía thi nhóm. Không cần nghĩ quá nhiều, giết địch mà thôi, nếu hiện thế xảy ra chuyện, chém nguyên giết trở lại hiện thế là được. Tô Hòa khẽ giật mình, lập tức bật cười, thế giới có lẽ sẽ xảy ra chuyện, nhưng thái tổ nhất định không có việc gì, hoặc là nguyên dùng thủ đoạn gì thôi, tựa như tịch diệt khí tức thái cổ thời điểm trực tiếp ô nhiễm toàn bộ thế giới. Bất quá là chém nguyên, ngoảnh lại đi xử lý mà thôi. Tô Hòa thở phào một hơi, đè xuống lo lắng cho Nha Nha, mẹ vợ không cùng lấy giết tới tuyên cổ trước đó đến. Cha vợ nửa người cũng không đến, dù thật sự có sự tình cũng có thể bảo vệ Nha Nha. Mà lại, hắn còn có một đạo phân thân lưu lại hiện thế, đáng tiếc cách thời gian mênh mông, liên hệ không được phân thân, không biết chỗ kia như thế nào. Tô Hòa thở phào một hơi, trong tay máy móc chém về phía quần thi, hơn phân nửa ý thức lần nữa chìm vào nội thế giới. Quẻ tượng, ngưng tụ, thái tổ muốn hắn trước hấp thu quẻ tượng, tất có nguyên nhân, nói không chừng lát nữa đại chiến sẽ đánh vỡ nát quẻ tượng của thế giới này, sẽ không còn cơ hội ngưng tụ. 64 đạo quẻ tượng nhỏ lóe ra quang mang khác biệt, quay chung quanh Thái A Sơn không ngừng xoay tròn. 64 quẻ đã hoàn mỹ, nhưng không có khai thiên thần khí ngưng tụ, nhưng 64 mai quẻ tượng nhỏ này đồng thời lóe lên khí tức khai thiên thần khí. Bọn chúng kích động, muốn trực tiếp nhảy ra thế giới, nhảy vào hồn độn bên trong, lại bị Tô Hòa sinh sinh chế trụ, không ngưng tụ khai thiên thần khí, chính mình muốn tạo phản, muốn giết tiến vào trong hỗn độn a. Khai thiên thần khí, cho ta ngưng. Ý thức thể Tô Hòa chỉ về phía Thái A Sơn. 64 đạo quẻ tượng gào thét mà lên, vẫn không có ngưng tụ khai thiên thần khí, ngược lại khí thế tự thân trong nháy mắt tăng vọt, gần như áp chế không nổi. Tô Hòa, cái này quẻ tượng muốn tự mình cầm đao từ khai thiên. Đừng làm rộn, giờ phút này nội thế giới mới tăng lên đến 23%. Cách khai thiên còn rất sớm, sau khai thiên lục trọng, luân hồi tự thành, nội thế giới tự động vận chuyển, Tô Hòa cũng không cưỡng ép tăng lên nội thế giới, hắn tu hành từ trước đến nay đều là thuận theo tự nhiên. Như vậy ngưng tụ nội thế giới mới là trạng thái hoàn mỹ. Cưỡng cầu tất nhiên mang theo ý chí của bản thân, ngược lại không đẹp, cho ta xuống tới, Tô Hòa cưỡng ép áp chế quẻ tượng nhỏ, quẻ tượng kia lại cố chấp không chịu hạ xuống. Đến, Tô Hòa vẫy tay một cái, nhân khí tinh không gánh chịu từ bên ngoài rơi vào nội thế giới. Ép về phía quẻ tượng, một chút xíu đem quẻ tượng áp tài Thái A Sơn. Mặc dù Tô Hòa từ trước đến nay chủ trương tu hành thuận theo tự nhiên, nhưng giờ phút này nội thế giới còn xa không tới lúc có thể khai thiên. Đảm nhiệm quẻ tượng xông vào hỗn độn, đi khai thiên tiến hành, nội thế giới sợ không phải sẽ vỡ nát, rơi. Tô Hòa quát một tiếng, tinh không đè ép quẻ tượng rơi xuống, khoác lên Thái A Sơn, chiếu sáng rạng rỡ, tựa như gánh chịu nhân khí ở hiện thế, chỉ bất quá lúc này đè ép chính là quẻ tượng. Ngay tại trong chốc lát tinh không rơi xuống, lại một thanh âm rơi vào tai Tô Hòa, cha, ngươi ở chỗ nào? Tiếng này tựa như ma chú, ý thức Tô Hòa bị hung hăng kéo một cái, rơi trên Thái A Sơn, đâm vào bên trong tinh không kia, trong chốc lát liền cảm giác gánh nặng trên thân đánh tới. Là nhân khí trên Thái A Sơn, nhưng Thái A Sơn gánh chịu nhân khí không phải Thái A Sơn trong nội thế giới, mà là Thái A Sơn trong thế giới Quy Vọng Sơn. Ý thức Tô Hòa hướng ra phía ngoài tìm kiếm, bỗng dưng ngơ ngẩn, Huyền Đình Sơn ở bên trái, Trấn Út Sơn bên phải, phía trước là Quy Vọng Sơn, hiện thế, không phải trở về hiện thế. Một đoạn ý thức này dựa vào tinh không nội thế giới, liên tiếp đến Thái A Sơn hiện thế. Tô Hòa hướng ra phía ngoài nhìn lại, đập vào mắt là một bộ cảnh tượng tận thế, mặt đất sụt lún, tinh không hủy diệt. Cha, ngươi ở chỗ nào? Thanh âm của Nha Nha vô cùng rõ ràng truyền tới, mang theo gấp rút, mang theo không biết làm sao. Tô Hòa chỉ cảm thấy một thân lông tơ đứng đấy, cao giọng thét dài, Nha Nha. Một tiếng này tựa như một tòa hải đăng, liền nghe trong loạn lưu tinh không kia, một tiếng long quy trường ngâm, một đầu con rối long quy tách ra loạn lưu, nằm ngang giữa Thái A Sơn và Huyền Hoang, hai mắt nhìn về phía Thái A Sơn, linh quang hiện lên trong mắt, đây là cha vợ điêu khắc con rối của hắn, dung hợp phân thân hổ lông của hắn. Long quy một tiếng trường ngâm, sụp đổ ra, cứ như vậy hóa thành một cái thông đạo quán xuyên Huyền Hoang và thế giới Quy Vọng Sơn. Thông đạo ở dưới Thái A Sơn, Nha Nha một thân minh hoàng chiến giáp rơi xuống trong đường hầm, ngẩng đầu hướng Thái A Sơn nhìn tới, cha, nàng mừng rỡ kêu, mặc dù không nhìn thấy Tô Hòa, nhưng chỉ nhìn thấy ngọn núi lớn ở cuối lối đi này, liền có cảm giác trông thấy cha, chính là cha, sẽ không sai, nơi đó an toàn, đến, Tô Hòa kêu lên, Nha Nha cất bước liền chạy, chạy một nửa nhưng lại ngừng lại, nhìn xem Thái A Sơn lắc đầu, cha chờ ta, nàng nói, quay người hướng ra phía ngoài chạy tới, xông thẳng đến cổng vào thông đạo, tay nhỏ vung lên, đại kỳ trên chiến hạm bên ngoài bay tới, Nha Nha vung vẩy đại kỳ, thanh âm vang vọng tinh không, đại chu tướng sĩ, về nước, hộ nước ta dân, mang theo nước ta dân, theo bản vương đến, đến, chống trận lôi lôi. Chiến hạm hốt hoảng lần theo thanh âm, lại ổn định lại, ngay tại Lưu Quang Hà quay đầu, hướng Huyền Hoang trở lại, tả tướng ở đâu, tụ nước ta dân, bên trong đại chu, thanh xà nằm ngang ở cửu tiêu, từng đạo hào quang năm màu hướng tương khung đánh tới, tựa hồ muốn ngăn cản tận thế của thế giới này xuống. Nhưng hào quang đánh ra lại châu đất xuống biển, không có hiệu quả chút nào. Thẳng đến thanh âm của Nha Nha truyền đến, thanh xà cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, sắc mặt thanh lãnh tản ra uy nghiêm, yêu cổ vệ, Trinh Chư phái phi chu, tụ dân. Thanh xà ra lệnh, trong chốc lát một đạo quang mang bắn về phía các nơi đại chu. Từng chiếc phi chu bay lên trời, Tô Hòa nhìn xem nữ hài nho nhỏ ở cửa thông đạo. Mở miệng, Nha Nha, Nha Nha ngoảnh lại, nhìn xem Tô Hòa nhếch miệng cười một tiếng. Tạ ơn cha, nhưng ta là Chu Vương nha. Ông ngoại nói qua, đế vương xưa nay không phải là chỉ biết cưỡi ngựa hoành đao chinh chiến thiên hạ mãng phu. Có chiến là có thể xách đao trên lưng ngựa, là có thể tọa trấn phía sau, là có thể điều hành chư tướng, là có thể thống nhất chư phương. Không chiến là có thể sắp xếp vạn dân như ý, tu pháp độ để trị thái bình, có tai ương là có thể để vạn dân kháng cự cái thiên địa đại loạn này. Cha, ta là Chu Vương, cuối cùng sẽ có một ngày muốn làm Chu Đế. Không phải chỉ vung lưỡi búa như Man Vương. Nơi xa, con rối đã hóa thành trạng thái Man Vương, ngạc nhiên không biết làm sao nhìn về phía Nha Nha. Nha Nha nhếch miệng cười, đỉnh đầu quốc vận thần quy một tiếng trường ngâm, đại kỳ vung vẩy, bổ ra loạn lưu, dẫn đường cho đại Chu. Đến, chư quân, theo ta đi. Đại kỳ làm dẫn, mở đường cho đại chu. Cái âm thanh non nớt này vang lên giữa bầu trời, gọi vạn dân an tâm. Răng rác, một con rối phượng hoàng xé rách một chỗ đại thế giới, nuốt vào ức vạn thần dân, hướng Quy Vọng Sơn mà tới. Con rối vô số, nhưng không có bất kỳ con nào rơi vào Huyền Hoang giới, không có bất kỳ con nào xé nát Huyền Hoang thế giới, bảo vệ Huyền Hoang chúng sinh. Lại không biết vì sao, Tô Hòa nhìn qua thiên địa sụp đổ, cứu sống con rối, cha vợ bọn hắn sớm biết hôm nay. Còn có kia xẹt qua thương khung rùa chảo, kia là thái tổ, lão tổ. Trước tuyên cổ, nhục thân Tô Hòa mở ra hai con ngươi, ngửa đầu kêu lên, nhưng cái này cùng chiến trường chỗ sâu không có thanh âm truyền đến, ngược lại trong ý khiếu một cái thanh âm già nua truyền đến. Quy tử, Tô Hòa khẽ giật mình nhìn xem thái tổ cóc phát ra thanh âm trong ý khiếu thức hải. Lão tổ, ngươi cõng ta đối Thúy Hoa nhà ta làm cái gì? Cóc thái tổ không tiếp lời tra hỏi của Tô Hòa, chỉ cười nhẹ nhìn xem hắn. Tô Hòa thở sâu, lão tổ, thế giới, bị ngươi đánh nát. Thái tổ ha ha cười, rõ, vì sao? Tô Hòa không hiểu, cóc thái tổ nhẹ nhàng lắc đầu, bị ta đánh nát, dù sao cũng tốt hơn bị Nguyên đánh nát. Ta đánh nát, chúng sinh còn có một chút hy vọng sống. Nguyên nuốt huyền hoàng, liền ngay cả một đường sinh cơ kia cũng mất. Hắn cười khẽ bắt đầu, huy tử, có thể nghĩ làm vạn dân thần. Tô Hòa trầm mặc hồi lâu, lão tổ muốn đem chư thiên sinh linh đưa vào nội thế giới của ta. Ý thức rơi vào hiện thế, Tô Hòa liền cảm giác ra, ý thức của hắn thoát ly không được Thái A Sơn, không thể rời khỏi thế giới Quy Vọng Sơn, nhưng lại ẩn ẩn sắp liên hệ Thái A Sơn hiện thế và Thái A Sơn nội thế giới tới. Chư thiên sinh linh leo lên Thái A Sơn hiện thế liền có cơ hội đạp vào Thái A Sơn nội thế giới của hắn, leo lên Thái A Sơn chính là xuất hiện tại nội thế giới của hắn. Thế nhưng là, gánh chịu không được a, dù là giờ phút này nội thế giới của Tô Hòa đã thành chân thực, nhưng nội thế giới quá nhỏ, chính là dốc hết toàn lực lại có thể gánh chịu bao nhiêu sinh linh? 10 cái đại thế giới, 100 cái đại thế giới, mà chư thiên vạn giới có 3000 đại thế giới, 10 vạn tiểu thế giới. Thái tổ trầm mặc hồi lâu, huy tử, khai thiên đi, mở thất trọng thiên, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Tô Hòa ngạc nhiên, lão tổ chớ đùa, ta vừa mới mở lục trọng thiên a, không nói đến thần khí khai thiên, đám quẻ tượng nhìn cũng không giống sẽ ngưng tụ thần khí khai thiên. Mở thất trọng thiên xác nhận muốn đích thân hạ tràng, nhưng vẻn vẹn là độ trưởng thành của nội thế giới liền còn thiếu rất nhiều a. Thái tổ yên tĩnh một lát, khẽ cười một tiếng, khai thiên đi, cái khác giao cho lão tổ. Cóc nói xong lời này, ba đần một cái choáng tại ý khiếu của Tô Hòa. Tô Hòa ngơ ngẩn, làm sao giao cho lão tổ? Lúc này chính là hướng nội thế giới của hắn rót nguyên thạch cũng không kịp. Chính là nguyên thạch sung túc, độ trưởng thành của nội thế giới cũng cần thời gian. Trên Thái A Sơn hiện thế, Tô Hòa nhìn xem con rối mở rộng thông đạo, nhìn xem ngoài thông đạo, từng cái con rối bay tới, vứt xuống từng mảnh lãnh địa, đâm vào Quy Vọng Sơn thế giới bên trong, liên tiếp Thái A Sơn. Tô Hòa nhìn xem nội thế giới thêm ra từng mảnh lãnh thổ. Nhìn xem vô số sinh linh tràn vào, cũng không phải tất cả sinh linh leo lên Thái A Sơn đều có thể tiến vào nội thế giới. Không biết Thái Tổ bọn hắn đã làm gì, nhưng hai cái Thái A Sơn dù sao khác biệt, thiếu đi liên lụy chân chính. Thái Tổ, coi là thật cả gan làm loạn a. Đã có hôm nay, vì sao không đợi hắn mở thất trọng thiên lại đến? Tô Hòa nở nụ cười, trên Thái A Sơn ý thức hướng về phương hướng Trường Nguyệt Phủ thét dài. Đến, liền nghe trên Trường Nguyệt Phủ một tiếng rùa ngâm. Một cái mặc ngọc long quy bay ra, bay tới hoành không, một đầu đụng trên Thái A Sơn, hóa thành điểm điểm tinh quang, cứ như vậy tan đi. Đây là bạch linh trong mộ lớn, long quy thi thể bạch linh ngưng tụ vốn là để lại cho Tô Hòa phục sinh. Bất quá Tô Hòa tiến giai quá nhanh, cũng không giống bạch linh tìm đường chết, cái phục sinh thể này chưa từng dùng đến, thậm chí Tô Hòa có lúc quên sự tồn tại của nó. Giờ phút này phục sinh thể một đầu đụng trên Thái A Sơn, tan đi, hai tòa Thái A Sơn từ nơi sâu xa liền triệt để xuyên qua bắt đầu. Trèo lên Thái A Sơn, át đi vào thế giới, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, rùa chảo xẹt qua thương khung, xoắn nát một mảnh thế giới, Tô Hòa thậm chí nghe được thế giới kêu gào, vỡ nát, sôi nấu, hóa hư, một mảnh thế giới quy về hư vô, lại có cuồn cuộn khí tức bản nguyên, tựa như nhận dấu hiệu cuồn cuộn hướng Quy Vọng Sơn thế giới mà đến. Đụng trên Thái A Sơn, xông vào nội thế giới Tô Hòa, Tô Hòa tu hành, bản thân phun ra nuốt vào linh khí nội thế giới tiến giai chậm nhất. Thôn phệ linh thạch, thiên tài địa bảo tốt hơn một chút, tốt hơn là nguyên thạch. So với nguyên thạch tốt hơn chính là tu hành tại không gian bản nguyên. Mà giờ khắc này, thế giới vỡ nát, hóa thành khí tức bản nguyên, lại so với thế giới bản nguyện còn tốt hơn rất nhiều. Gần như không cần thời gian luyện hóa, xông vào nội thế giới đụng vào sơn thủy, liền dung nhập trong thế giới, độ trưởng thành của nội thế giới tăng lên mắt trần có thể thấy bắt đầu. 23%, 24%, tại khởi nguyên chi địa, Thái Tổ rùa chảo rơi xuống, cảm thụ được Tô Hòa tiến giai, khóe miệng có chút cong lên, không phải không đợi Tô Hòa mở thất trọng thiên lại đến. Nhưng nếu Tô Hòa độc lập mở thất trọng thiên, chưa từng thôn phệ bản nguyên huyền hoàng, sinh linh huyền hoàng làm sao có thể tiến vào? Thái Tổ chậm rãi rơi xuống móng vuốt, phía sau có hư ảnh trùng điệp, một đầu long quy nhìn lại không khác nhau chút nào, lại muốn già nua hơn. Kia là quá khứ thân, một vị lão giả lôi thôi lếch thếch, là tương lai thân cùng thiên đế nửa người cùng nhập đại mộ. Đi qua, tương lai, hiện tại, ba thân cùng ở, nhưng lại ngăn cách lẫn nhau, chảm nguyên không khó, chảm quá khứ tương lai của hắn mới khó. Hôm nay bất quá là đem quá khứ tương lai của Huyền Hoàng cũng cùng nhau chém tới thôi. Ba thân đồng thời đưa tay vỗ về phía trước Huyền Hoàng thế giới. Trên thế giới Huyền Hoàng, tịch diệt thế giới hình thành u ác tính giấy rụa run rẩy, gào thét hướng toàn bộ thế giới xâm nhập, muốn mạnh mẽ lây nhiễm toàn bộ thế giới. Lại tại giờ phút này, trên Huyền Hoàng giới hiện thế, mẹ vợ đứng lơ lửng trên không, đối diện Loan Đế hiện thân, trong tay dẫn theo một lão giả, chính là lão nhân không cam lòng. Loan Đế sắc mặt cổ quái, không nói một lời, chỉ chắp tay đem bộ phận lão nhân vứt xuống, quay người liền đi. Thiên đế, nguyên lai kia hoành hành thế giới Mộc Điêu Sư, đúng là thiên đế, Thiên đế ly khai, một tiếng khiến đến, hắn phát hiện chính mình vậy mà không phản kháng được. Không phải có thần thông áp chế, là khí thế trên không phản kháng được. Lại không biết thiên đế muốn hắn đem lão nhân không cam lòng đưa tới làm gì. Thế giới này có đại sự xảy ra, đường đường loan đế cũng không biết chính mình có thể làm gì. Mạnh Nhạc cũng không nói gì, đưa tay một điểm, lão nhân không cam lòng liền hóa một đạo quang mang bắn về phía trung ương huyền hoang. Bỗng nhiên đâm xuống dưới, u ác tính tuôn hướng chư thiên vạn giới, liền giống bị nam châm hấp dẫn, không bị khống chế hướng huyền hoang vọt tới. Các ngươi, quy tự tử, lão nhân không cam lòng há miệng mắng to, Mạnh Nhạc lại không hề bị lay động. Quy tự tử, đây là chúc phúc đi, có thể làm hậu nhân của thái tổ, tốt bao nhiêu mong ước. Lão nhân không cam lòng vốn là lão tổ phẫn nộ biến thành, lại nuốt nộ khí chúng sinh, tự do ức vạn năm, mặc kệ bệ hạ vẫn là lão tổ, đều chưa từng can thiệp hắn. Hôm nay tự nhiên là huyền hoàng tận một phần lực, u ác tính của tịch diệt thế giới chảm không đi ra, lại có thể ức chế, dẫn đạo, lão nhân không cam lòng tự mang khí tức thái tổ, vừa vặn làm thuốc dẫn. Huyền hoàng giới chính là đại thế giới huyền hoàng đã từng, là hạch tâm chân chính của thế giới huyền hoàng, dẫn u ác tính vào huyền hoàng lại không khó. Bên cạnh tiếng trống vang lên ù ù, có chiến hạm đại chu chứa đầy người trong nước, xẹt qua bên cạnh hắn, nhìn nha nha vung vẩy đại kỳ tiếp dẫn hạm đội phía xa. Khóe miệng Mạnh Nhạc có chút cong lên, tiểu gia hỏa lại có ba phần phong phạm của bệ hạ. Tuy không liên hệ huyết mạch, lại khó được hợp tính tình của bệ hạ. Chương 795, mới gặp, âm âm, lại một tòa đại thế giới vỡ vụn, khí tức bản nguyên cuồn cuộn tràn vào Thái A Sơn. Tô Hòa không nhúc nhích, đã triệt để dừng tay không tham dự chiến đấu nữa, dốc hết toàn lực phun ra nuốt vào khí tức bản nguyên. Bên trong nội thế giới, Đông Hải Mạnh Việt, U Minh Quỷ Tướng toàn bộ hiện thân, trải vuốt sinh linh nội thế giới. Cóc sớm đã tỉnh lại, huy động móng vuốt đem sinh linh rơi vào trên Thái A Sơn nội thế giới, quăng về phía các nơi nội thế giới. Trong lúc bối rối lại có đầu có đuôi, ngay tại lúc Tô Hòa không nhúc nhích đem hết toàn lực tu hành, phía trước tịch diệt thế giới đột nhiên lay động, một đạo khí tức kinh khủng kinh thiên mà lên, độ nhận ra cực cao, một chút liền có thể phân biệt ra được. Chỉ thấy toàn bộ tịch diệt thế giới hướng vào phía trong co vào, tất cả lực lượng ngưng tụ hóa thành một đạo nhân hình, vừa xuất hiện liền hướng ra phía ngoài xem ra, liền sát nhập tịch diệt thế giới man vương đều không quan tâm, ánh mắt trực tiếp rơi trên người Tô Hòa, sát khí ngút trời, thề không bỏ qua nếu không giết Tô Hòa chết. Thanh âm trong miệng nguyên bình tĩnh trầm thấp, lại ngút trời sát ý. Hắn vừa hiện thân liền vừa xài bước ra, trực kích Tô Hòa, trong chốc lát tựa như tử thần giáng lâm, lông tơ Tô Hòa dựng đứng, loại cảm giác này tựa như thời thái cổ, trực diện nguyên chi nửa người. Hắn tăng lên, nhưng giờ khắc này nguyên cũng là hoàn chỉnh. Vụt, một tiếng đao minh, bốn phương đao xuất khiếu, nghênh đón nguyên chém đi lên, đao quang xẹt qua, sau ra tới trước, chém trên thân nguyên, nhưng trong nháy mắt đứt đoạn, nguyên bất quá phá lớp ra. Nhưng một đao kia lại đem nguyên triệt để chọc giận, gào thét một tiếng càng đánh tới Tô Hòa. Chính là hắn, chính là kẻ này, bởi vì hắn thái mới có thể đi ngược dòng nước, tới đây khắc chảm hắn, bởi vì hắn thái mới có thể ngưng đi qua tương lai thân. Chảm hắn tất cả, bởi vì hắn, sinh linh huyền hoàng mới có một chút hy vọng sống, thái mới dám đập nồi dìm thuyền, phá diệt toàn bộ huyền hoàng, mới dám lấy huyền hoàng làm đại giá, triệt để chảm hắn, giao thủ cùng thái nhất, liền có thể dò xét át chủ bài của thái, hơi làm thôi diễn, liền biết hết thảy. Hận ý đối với Tô Hòa tại thời khắc này lại vượt qua đối với thái. Nguyên gào thét đánh tới Tô Hòa, lại tại lúc này một tòa đảo huyền không xoay tròn đánh tới. Thượng Thiên Đế cao ngạo mà đứng trên đảo, đưa tay, đẩy trường, một trường thường thường không có gì lạ ầm vang đụng vào nhau cùng nguyên. Long trời lở đất, đảo huyền không bay ngược trở về, lại tại phía sau có đại trận thiên đình, từng tầng tiếp được hắn như gợn sóng, sau một khắc thái cực đồ đã xoát dưới, ầm vang nện trên cánh tay nguyên, đánh lui hắn sinh sinh, hồ ly rơi vào trước người Tô Hòa. Lại không còn vũ mị lúc trước, ngược lại hiện ra đạo chủ bản thân bình thản, hết lần này tới lần khác tại loại bình thản này, lại cho người khí thế trùng thiên, cảm giác không thể chiến thắng, nào có hai vị sư huynh tại, còn có thể để ngươi đả thương tiểu sư đệ nhà ta. Hồ ly đạo chủ phát ra thanh âm đạo chủ lão niên bình tĩnh. Sư đệ, lại khai thiên, thanh âm đạo chủ càng thêm bình tĩnh. Tô Hòa, cho nên, chuyện này đạo chủ cũng biết rõ, lần sau có chuyện gì lừa gạt nữa ta, ta liền khóc lóc om sòm lăn lộn. Tô Hòa cười, lại lên cao, triệt để buông ra áp chế của nội thế giới đối với 64 mai quẻ tượng nhỏ. 64 đạo quẻ tượng, tựa như 64 đạo hàng dài gào thét xông vào hỗn độn. Nội thế giới còn chưa hoàn thiện, chính là có bản nguyên huyền hoàng tràn vào, giờ phút này cũng mới 36%, nhưng là thái tổ nói hắn một mực khai thiên thuận tiện. Đạo chủ cũng nói khai thiên là được, vậy liền khai thiên, dựa vào giờ phút này bản nguyên huyền hoàng ủng hộ, chính là khai thiên đồng thời tăng lên nội thế giới cũng đầy đủ. 64 quẻ ầm vang đụng vào hỗn độn, hoặc hóa lôi đình, hoặc hóa gian nan vất vả, có sóng nước ngập trời, có hỏa diễm lăn lộn, hỗn độn ầm vang nổ tung, sinh linh bên trong nội thế giới nhao nhao ngẩng đầu, lại không biết xảy ra chuyện gì, Đông Hải Mạnh Việt đứng lơ lửng trên không, trong mắt có mấy phần lo lắng. Làm tiên tôn, kiến thức rộng rãi, tự nhiên sẽ hiểu Tô Hòa đang làm gì, bên ngoài xảy ra chuyện gì, vì sao sinh linh huyền hoàng trong khoảnh khắc tràn vào nội thế giới của Tô Hòa. Tô Hòa lại tải cưỡng ép khai thiên, ầm ầm, hỗn độn bị quẻ tượng chống ra, hóa thành lưu xốp giòn cuồn cuộn rơi vào nội thế giới. Nhìn lại tựa như cầu vồng rơi xuống, nhưng cầu vồng lại chưa từng chân chính rơi đập xuống dưới. Còn tại nửa đường liền biến mất không thấy, dung nhập các mặt nội thế giới, trên Thái A Sơn hào quang bản nguyên huyền hoàng sáng chói. Hòa lẫn cùng lưu xốp giòn hỗn độn, núi tại cất cao, biển tại làm sâu sắc, lần này khai thiên không có pháp tắc mới đản sinh, chính là đơn thuần mở rộng nội thế giới, khí tức trên thân Tô Hòa liên tục tăng lên, nhìn qua hắn, Nguyên bỗng nhiên biến sắc, lại nhìn đạo chủ ngăn ở trước người, lập tức giận dữ, cút đi, hắn gào thét một tiếng, một quyền đánh ra đạo chủ, liền hướng tới Tô Hòa đánh tới, lại một đạo đao quang chém qua, thiên đế cầm đế đao trong tay hoành không mà xuống, lần trước vượt qua thông đạo thời không, nửa người trở lại mang đế đao đi. Lại đối mặt Nguyên liền liên tục bại lui, nếu không phải có Man Vương bọn hắn đánh tới, Nguyên lại bị chém tới nửa người, những năm này sợ khó chống đỡ. Lần này Thái Tổ tới, đế đao liền lại có, lão sư tại, đế đao vô số, thiên đế một đao chém xuống, đụng vào nhau cùng Nguyên, lại bị đánh lui ầm vang, sắc mặt hơi trầm xuống, Nguyên thời khắc này so với lúc trước mạnh quá nhiều, đây là Nguyên bị lão sư chém giết lại sống lại trở về. Chư tướng, phá trận, thiên đế cao giọng hạ lệnh, Nguyên cùng tịch diệt thế giới cùng ở. Tất cả lực lượng đều có nguồn gốc từ tịch diệt thế giới kia. Chém giết tử linh chính là tiêu hao tịch diệt thế giới. Chính là suy yếu Nguyên, 49 tòa đảo phù không hóa thành đại trận, gào thét đánh tới tịch diệt thế giới. Minh Tổ há miệng trường ngâm, Bắc Minh phóng lên tận trời, cuồn cuộn xoắn nát từng đạo tử linh, hung hăng đâm vào thế giới tịch diệt kia. Man Vương lăng không vọt lên, một búa bổ vào thế giới tịch diệt kia. Không ai có thể chân chính đánh nát thế giới tịch diệt. Nhưng điều đó không ngăn cản bọn hắn lần lượt công kích suy yếu thế giới tịch diệt. Nguyên lại làm như không thấy công kích của bọn họ, thân hình lóe lên lại hướng Tô Hòa đánh tới, hắn liền thiên đế cùng đạo chủ đều không quan tâm, mục tiêu rõ ràng, trực tiếp đánh Tô Hòa, chỉ cần giết được kẻ này, Thái liền không còn đường thối lui, lại không thể vỡ vụn huyền hoàng, hắn liền vẫn còn cơ hội ngóc đầu trở lại, giết, Nguyên đột nhiên xông lên, thân hóa ba thân, một thân đánh úp về phía đạo chủ, một thân giết hướng thiên đế, ngăn cản bọn hắn cứu viện, một thân khác trực tiếp đánh Tô Hòa, Thái ở khởi nguyên chi địa, nhất định không chịu ra. Ra rồi thì rốt cuộc không vào được, chỉ cần ngăn trở đạo chủ cùng thiên đế, Tô Hòa hẳn phải chết. Thái cực đồ của đạo chủ bỗng nhiên sáng lên, trên thân một đạo hào quang ngút trời mà lên, xông phá phù lục Thái Tổ rơi vào mi tâm hắn, hồ ly hóa thành bộ dáng thương lão đạo chủ, lách mình hướng Tô Hòa mà đến, lại bị một thân của Nguyên Hoành không ngăn lại, đế đao vù vù, một đao chém xuống, cơ hồ đem một đạo nguyên trước người bổ làm hai, nhưng Nguyên kia lại không cảm giác thấy gì, không để ý, hai tay hắn vỗ vào nhau, ngưng tụ một phương thế giới vảy cá. Sinh sinh vây khốn thiên đế trong chớp mắt, Nguyên giết người, chỉ cần một chớp mắt là đủ. Tịch diệt khí tức trong tay Nguyên ngưng tụ thành thương, hướng về Tô Hòa một súng đâm xuống. Tô Hòa không nhúc nhích, khai thiên đã đến thời khắc khẩn yếu, triệt để không cảm giác được biến hóa ngoại giới. Ngay vào lúc này, một tiếng dòng nước xiết trào lên âm thanh truyền đến, Hoàng Tuyền bỗng nhiên hoành đến, hung hăng đâm vào trường thương của Nguyên, lại chưa từng đẩy trường thương đi được chút nào. Nguyên dường như không cảm thấy Hoàng Tuyền ngăn cản, thậm chí còn thấy sát ý của Hoàng Tuyền càng sâu. Trường thương thẳng điểm mi tâm Tô Hòa, ngay vào lúc này, một viên phù văn lấp lóe trong Hoàng Tuyền, như tấm chắn đồng dạng ngăn tại mũi thương, đem thương thế kia sinh sinh ngăn trở. Nguyên ngưng mi ngơ ngẩn, chỉ thấy ba vị nữ tử tịnh lệ đến cực điểm từ Hoàng Tuyền đi tới. Ba người sắc mặt khác nhau, hoặc nghịch ngợm, hoặc lãnh diễm, hoặc yêu mị, điểm giống nhau duy nhất chính là đồng dạng nhân gian tuyệt sắc, đồng dạng sát ý trùng thiên, động vào tiểu nam nhân nhà ta, chán sống rồi, muốn làm tổn thương phu quân ta, chết, đánh chết ngươi nha. Ba người đi tới, liền thấy phù văn ngăn trở Nguyên lóe ra, dần dần hóa hư, hóa thành quang mang dung nhập vào thể nội ba người, sắc mặt Nguyên đột biến, một trường hướng về phía trước đánh tới, chỉ thấy ba người đồng thời vừa sải bước đến, bộ pháp rơi xuống, ba người biến mất, chỉ có một đạo cô gái áo lam độc thân đứng ở Hoàng Tuyền. Nâng lên một trường cùng Nguyên đối oanh một kích, Hoàng Tuyền bốc lên, nữ tử lùi lại một bước, nhưng lại sinh sinh ngừng lại thân hình, độc thân ngăn tại trước người Tô Hòa, sư muội, sư tỷ, thiên đế cùng đạo chủ đồng thời lên tiếng. Ngươi không chết, thanh âm của Nguyên tựa như từ cửu u phát ra, cô gái áo lam kia sắc mặt bình tĩnh, chết, chết rồi, một mảnh không gian thuần màu trắng, không phân rõ đông nam tây bắc, không phân rõ được nhật nguyệt tinh thần, tựa như ở trong tinh không, lại như không biết nơi nào, Tô Hòa khai thiên, trong hỗn độn khuynh tiết, quẻ càn hóa thành thương thiên, dung nhập bầu trời nội thế giới, bốn phương tinh thần dâng lên, ngoại trừ bốn phương tinh tú, những tinh thần khác dần dần ngưng tụ, khôn quẻ hóa địa, đại địa oanh minh như sóng lớn. Hướng ra phía ngoài kéo dài, mở rộng, có cấn quẻ rơi xuống, sông núi dâng lên, có khảm quẻ rơi xuống, đại hải vô lượng, 64 quẻ đánh nát hỗn độn, thôn phệ hỗn độn, hút no đầy đủ liền trở xuống nội thế giới, lấy thân hóa thành thế giới, theo khai thiên, ý thức Tô Hòa liền phiêu phiêu miểu miểu, không biết tung tích, tựa hồ đến tương lai, lại tựa hồ đến quá khứ không biết khi nào, sau đó liền xuất hiện ở vùng không gian này, không gian tịch liêu, chỉ có ba người, một vị lão giả lôi thôi, chính là đạo chủ, trên bờ vai còn ngồi một con cóc, mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng Tô Hòa liếc mắt liền nhận ra Thúy Hoa, bên cạnh một vị nữ tử u lãnh, một thân áo lam, mặc dù chưa từng thấy qua, Tô Hòa liếc mắt liền nhận ra, chính là Minh Vương, giữa hai người còn nằm một người, một thân đồ thể thao, nhìn lại không quá 20 tuổi, là Tô Hòa chính, thi thể kiếp trước, còn có một cái bóng mờ, ngồi tại thi thể bên cạnh, là thần hồn kiếp trước hắn, hoặc phải gọi là linh hồn, không có nửa điểm đạo hạnh, xưng không nổi thần hồn, đây là tình hình lúc mới bắt đầu xuyên qua, mở thất trọng thiên, ý thức trở về lúc ban đầu, gặp được tình hình xuyên qua lúc mới bắt đầu, Tô Hòa muốn liên lạc đạo tổ, nhưng lại không làm được gì, chỉ có thể lẳng lặng nhìn hai người một ếch một thi trong không gian. Cho nên, ta chết rồi, linh hồn kiếp trước ngạc nhiên hỏi, hỏi xong hắn tự tát mình hai cái, lại cấp tốc bụng mặt, cuộn mình xuống dưới, đau quá, đau, cũng không phải là nằm mơ. Cóc che mắt không đành lòng nhìn thẳng, đạo tổ ha ha cười, linh hồn mẫn cảm, dùng sức như vậy tự nhiên càng đau, kiếp trước xoa xoa mặt, rất lâu mới khôi phục lại, liền nghe đạo tổ ha ha cười, tiểu hữu, có thể giúp ta, kiếp trước xoa mặt, một tấm mặt ngơ ngẩn, da mặt run run, một cái tồn tại bị ngài liên sát 6 lần, một cái tồn tại muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, một cái rõ ràng đã chết đi, nhưng lại lấy phương thức quỷ dị xuất hiện. Đạo tổ gật gật đầu, du hồn Tô Hòa lập tức mặt khổ qua, lão tổ, thần tiên, ra ra, ngài lợi hại như vậy, đều có thể giết hắn 6 lần, vậy giết hắn lần thứ 7, lần thứ 8 đi, hắn dám đến 1000 lần, liền giết hắn 1000 lần, ta một phàm nhân tay trói gà không chặt, có thể giúp ngài lão cái gì a? Biểu lộ kiếp trước phong phú, đem nội tâm thao đàn thể hiện vô cùng tinh tế, cóc ngồi xổm ở trên vai đạo tổ, nhìn hắn với vẻ mặt nghiền ngẫm, đạo tổ ha ha cười, lại khẽ lắc đầu, có mấy phần thở dài, giết 6 lần, 6 lần tất cả đều khác biệt, mỗi một lần chiến tranh hắn đều đang xâm thôn sinh linh huyền hoàng. Một lần so với một lần mạnh hơn, có lẽ giết thêm 3-50 lần, ta đều không phải là đối thủ của hắn, cũng nên tìm biện pháp nhất lao vĩnh giật. Biểu lộ kiếp trước tựa như ăn phải ruồi, luôn cảm thấy lão nhân này đang khoe khoang. Hết lần này tới lần khác nữ nhân băng lãnh bên cạnh, cùng con cóc kia một mặt bộ dáng đương nhiên, đạo tổ cười nhẹ, ta hơi có ý nghĩ, nhưng lại sợ xảy ra ngoài ý muốn, tiểu hữu có nguyện giúp ta, làm đường lui huyền hoàng sau ngoài ý muốn kia. Kiếp trước Tô Hòa ngạc nhiên há mồm, hồi lâu sau mới nhỏ giọng hỏi, nếu như, ta nói là nếu như a, nếu như ta cự tuyệt, sẽ như thế nào? Đạo tổ cười ha ha, tiểu hữu chi bằng yên tâm, lão tổ ta cũng không phải là tồn tại như nguyên, sẽ không bức bách người khác, nếu tiểu hữu cự tuyệt, ta đưa tiểu hữu rời đi là được. Con mắt Tô Hòa đột nhiên phát sáng lên, sau đó liền nghe đạo tổ nói tiếp, rời khỏi nơi này có lẽ sẽ có mấy phần thống khổ, bất quá không quan trọng, tiểu hữu đã chết, lại không phải sinh linh của giới này, rời đi trong nháy mắt chân linh liền sẽ vỡ vụn chôn vùi, không có kiếp trước, không có kiếp sau, chính là thi thể cũng sẽ bị thế giới này tiêu hủy, sẽ không cảm giác được đau đớn. Hắn vạn phần khẳng định, Tô Hòa, tốt a, ta gia nhập, nhưng chuyển thế về sau, ta muốn ký ức tồn tại, ta muốn thiên phú tuyệt thế, ta muốn huyết mạch chí tôn, ta muốn truyền thừa tối cao, ta muốn pháp bảo vô tận, ta muốn hết thảy những thứ có thể muốn. Tô Hòa lòng tham đến cực điểm. Đạo tổ cười ha ha, lại không để ý, tốt, ta cho ngươi. Kiếp trước thở sâu, lại dâng lên mấy phần nghi hoặc, cái kia, ngươi nói trong cơ thể ta tựa như đồ vật đồng dạng của nguyên, ngươi lấy đi được không? Đạo tổ cổ quái nhìn hắn, ha ha cười lên, nếm thử rồi, lấy không được, ngươi cũng không cần mẫn cảm, đã ta là không được, vậy thì chư thiên không ai có thể lấy đi. Tốt. Tô Hòa yên tâm lại lớn mật đưa ra yêu cầu, ta còn muốn kim thủ chỉ. Cóc lập tức giơ ngón tay cái về phía hắn, đạo tổ lại lắc đầu cười, ngươi không phải sinh linh của giới này, tiên thiên không nhận hạn chế của quy tắc giới này, còn chưa đủ cho ngươi dùng sao? Hắn nói, giới này, là toàn bộ thế giới, không phải như nguyên, ngụm cùng thế giới huyền hoàng, ước chừng chính là tiền triều, bản triều khác nhau, mà tiểu gia hỏa trước mặt này, không phải người của thế giới này, không biết từ đâu đến, không biết phải đi về đâu. Ngay tại một sát na chém tới nguyên kia, thi thể nguyên nổ tung, tạo thành mảnh không gian này, uy lực tựa hồ đột phá cực hạn nào đó, tiểu bất điểm này liền bị kéo tới, đạo tổ ha ha cười, Tô Hoàng nhún nhún vai, tốt a, xuyên qua nha, tu tiên nha, có đại boss không phải là đương nhiên sao, có địch nhân không sao, có thể thắng là tốt rồi. Kiếp trước cười không nói gì thêm, chờ đạo tổ mở ra nơi đây, dẫn hắn rời đi, vừa rồi lão nhân này nói, địa phương này đặc thù, là tinh hoa một thân chém tới địch nhân kia. Tăng thêm lực lượng của hắn mới hình thành không gian đặc thù. muốn đi ra ngoài còn có chút tốn sức. Chương 796, sợ không? Kiếp trước đáp ứng, tâm tình đạo tổ lập tức rất tốt, đứng dậy từng bước một hướng nơi xa đi đến, tựa hồ đang đo đạc không gian này, nhưng mấy bước về sau, liền biến mất không thấy. Quy tắc nơi đây quái gì? Minh Vương đóng chặt hai mắt chậm rãi mở ra, tiến lên một bước, tố thủ khoác lên thi thể Tô Hòa, nàng đạo hạnh không sánh được lão sư không ở đây, phải bảo vệ thi thể này. Kiếp trước nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt Minh Vương lóe lên một tia cổ quái, đặt ở ngoại giới, người nào dám nhìn nàng như vậy? Không nói thân phận Minh Vương, chính là khí thế sát phạt hình thành ước vạn năm, người bình thường cũng không dám tiếp cận, linh hồn đến từ vực ngoại, vốn có đặc thù, nguyên, chẳng lẽ một ngày kia, cũng có thể trưởng thành đến cường đại như lão sư? Cũng không thể, nguyên cũng là một đạo nguyên, nhưng so với lão sư thì kém quá xa. Bất quá dù là có thể trưởng thành đến trình độ của nguyên, cũng đủ để trấn áp vạn cổ. Minh Vương nhìn Tô Hòa, đáy lòng dâng lên một tia lo lắng, thiếu niên lang, lấy thân vào cuộc phải sợ hay không? Đó là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên, chính là sư huynh đệ bọn họ đụng phải, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, lấy một thân phàm nhân, đặt mình vào trong chiến tranh như vậy. Long Đong có thể nghĩ, Tô Hòa chớp mắt, đương nhiên nói, sợ nha, Minh Vương, lập tức nghẹn lời, cũng không biết phải đáp lời như thế nào. Tô Hòa thở dài, chuyện lớn như vậy muốn ta một phàm nhân tham gia, nếu không các ngươi lại ban thưởng mấy nàng dâu cho ta. Không cần nhiều, ba cái là đủ, tốt, Minh Vương hít sâu một hơi, quả nhiên nam nhân đều tham lam, đến chuyện lớn như vậy còn đang suy nghĩ những thứ này. Tựa như đại sư huynh, thống hợp vạn giới, đi trên tuyến ngăn cản nguyên ngoài cùng, vẫn không quên cưới vợ nạp phi, kít. Một cánh cửa gỗ mở ra trước người hai người, đạo tổ cười lớn đi đến, diệu, diệu, quy tắc nơi đây rất xảo diệu. Nói xong, hắn cúi đầu nhìn Minh Vương cùng Tô Hòa, xem ra các ngươi trò chuyện không tệ. Minh Vương khẽ lắc đầu, không nói gì, Tô Hòa nhăn nhó, lại có mấy phần không có ý tứ. Đạo tổ cười, ta tìm được phương pháp ra ngoài, nhà đầu ta dẫn hắn ra ngoài, chính ngươi tham ngộ nơi đây, nếu có thể tự mình đi ra, sẽ thu hoạch được không ít. Ta cho ngươi vạn năm thời gian, nếu ngươi không đi ra, ta lại đến đón ngươi. Minh Vương ngẩng đầu liếc đạo tổ, ngàn năm, đạo tổ cười càng thoải mái, ống tay áo một quyển cuốn thi thể kiếp trước lên, bước ra một bước đã biến mất không thấy gì nữa, ý thức Tô Hòa theo đạo tổ cùng kiếp trước rời đi. Nhưng không thấy hai người đâu, chỉ có thanh âm truyền đến, cái kia, ngươi rất trâu bò à, là giọng cẩn thận nghiêm túc của kiếp trước, tiếng cười ha ha của đạo tổ truyền đến, ngữ khí bình thản, nhưng chính là con chó cũng có thể nghe ra niềm kiêu ngạo của hắn. Từ xưa đến nay, vũ trụ tứ cực, chưa từng gặp phải địch, nếu ta bộc phát chính là nguyên ta cũng có nắm chắc ba chiêu chém giết. T, kiếp trước hít một hơi lãnh khí, lập tức mở ra hình thức không cần thể diện, ngài còn thiếu đồ đệ không? Không thiếu, T, vậy ngươi nói chuyện không tính toán gì hết à? Sao lại không tính toán gì hết? Ngươi đáp ứng, ta chuyển thế về sau cho ta truyền thừa tối cao, ngươi không tu đồ đệ, ta từ đâu ra truyền thừa tối cao? Hay là ngươi gạt người, có người so với ngươi còn lợi hại hơn? Đạo tổ nhất thời nghẹn lời, thu một cái đi, kiếp trước không cần mặt mũi, Tô Hòa đều vì hắn đỏ mặt. Nửa ngày, nghe thấy tiếng thở dài của đạo tổ, thu ngươi làm đồ, cũng không phải không được, có thể có chỗ tốt gì cho ta, ta dạy đệ tử đã dạy đủ rồi, cũng đã phô bày năng lực thụ đồ của ta cho thế nhân rồi. Đồ đệ của ngươi, rất lợi hại, kiếp trước nghi hoặc, giọng đạo tổ rất có vài phần kiêu ngạo, đại đệ tử của ta mở thiên đình, thống hợp vạn giới, chính là huyền hoàng chi chủ, thiên đế hiện tại, nhị đệ tử ngươi thấy rồi, mở u minh trấn vạn quỷ, chính là minh vương hiện tại, tam đệ tử tuy chưa từng khai thiên, lại được y bát của ta. Truyền đạo chư thiên, được tôn là đạo chủ, ngươi nói ta lợi hại không? Chính là nhìn không thấy cái bóng, cũng có thể nghĩ ra bộ dáng ngạo nghễ của đạo tổ lúc này. Mơ hồ còn có âm thanh cóc tạc lưỡi, chậc chậc chậc, giọng điệu kiếp trước muốn ăn đòn truyền đến, thế thì muốn hỏi một chút, nếu tiên đế, minh vương cùng đạo chủ không phải đệ tử của ngài, thành tựu sẽ kém cỏi lắm sao? Đạo tổ trầm tư một lát trả lời, thế thì không đến mức đó, dựa vào thiên phú của bọn họ, sớm muộn gì cũng sẽ đi đến độ cao như vậy. Ba, tiếng vỗ tay vang lên. Cái này chẳng phải đúng rồi sao? Người ta vốn có thiên tư như vậy, ngươi dạy xong vẫn thành tựu như thế, thế thì sao có thể chứng minh năng lực thụ đồ của ngươi được? Ta thì không giống, ta là phế vật, ngươi thu ta làm đồ đệ, một ngày kia ta cũng đạt tới độ cao như vậy, cái đó mới gọi là kiêu ngạo, có thể đem bảo ngọc bán với giá tiền đó không gọi là bản lĩnh, có thể khiến bùn nhão biến thành hoàng kim mới hiền thủ đoạn. Đạo tổ trầm mặc, tựa hồ trong lúc nhất thời không biết phản bác như thế nào. T, có chút đạo lý, thế nhưng chư thiên sinh linh thiên tư kém hơn ngươi không phải là ít, vì sao nhất định phải thu ngươi? Ngươi đáp ứng ta rồi mà. Kiếp trước kêu lên, khi nào, truyền thừa tốt nhất, kiếp trước đương nhiên nói, đạo tổ yên lặng xuống, một hồi lâu mới nói, vậy được rồi, nhận lấy cũng không phải không được. Ngay sau đó là tiếng cười to chấn thiên động địa của kiếp trước. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, sợ đạo tổ đổi ý, Đạo tổ hừ hai tiếng, ta đã mở miệng, thì chư thiên chứng kiến, từ không có khả năng đổi ý. Kiếp trước, cười hắc hắc, ra vẻ tiểu nhân đắc chí, ngươi không sợ thâm hụt tiền à? Nói không chừng ta là gỗ mục không điêu khắc được thì sao? Đạo tổ cười ha ha, không sợ, không sợ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta thấy rồi, ta thấy cái gì rồi? Ta thấy đời sau ngươi, thẳng lên cửu tiêu. Ngay khi đạo tổ nói ra lời này, Tô Hòa đột nhiên cảm giác được tựa hồ bị người để mắt tới. Mờ mịt tứ phương nhưng như cũ không nhìn thấy đạo tổ cùng kiếp trước. Nhưng thanh âm vẫn truyền đến, a, người ánh mắt có thể vượt qua thời gian nhìn thấy cái khác thời đại. Đạo tổ cười ha ha, tự nhiên có thể, ánh mắt vượt qua thời gian tính là gì? Lần này trở lại, ta làm cho thời gian đảo lộn, đánh nát thế giới kia. Ây, kiếp trước tắt tiếng, Tô Hòa biết rõ giờ phút này kiếp trước trong lòng, ước chừng là cảm thấy đạo tổ đang khoác lác, tiểu gia hỏa, đùa bỡn thời gian, ai cũng không biết hậu quả như thế nào, như ngày sau ta chưa từng dạy bảo ngươi, ngươi lại nhớ kỹ, tu hành có thành tựu, làm lại đến nơi đây, nếu có thể dựa vào bản thân đi ra, thu hoạch sẽ kinh người. Kiếp trước yên tĩnh một lát, nhỏ giọng nói, cái kia, lão sư, ta không cảm thấy ta còn đi vào được đây, cái này cái gì địa phương ta đều lý giải không được. Đạo tổ cười ha ha, không sao, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi. Làm sao giúp ta? Cứ như vậy, ngay khi câu nói này nói xong, Tô Hòa liền thấy hai thân ảnh xuất hiện phía trước. Đạo tổ đi về phía trước, bên cạnh lơ lửng một cỗ thi thể có linh hồn ngồi bên cạnh, chỉ thấy đạo tổ vung tay áo, kiếp trước thi thể liên quan linh hồn lập tức phá không mà đi, thoát ra khỏi nơi này, nhưng lực lượng từ ống tay áo cũng không dừng lại, chẳng những quét vào người kiếp trước, càng quét vào ý thức của Tô Hòa. Ý thức Tô Hòa chỉ cảm thấy một trận đại lực đánh tới, tựa như gió lốc, trong lúc nhất thời không thể khống chế ý thức, cuồn cuộn hướng nơi xa đánh tới, không biết từ chỗ nào bay ra ngoài, rơi xuống đất đã hóa thành một đạo ý thức thể. Trước mặt áo lam minh vương mở to mắt, ngươi chưa từng ra ngoài, ngươi không phải hắn, trước mặt không phải hoàn chỉnh linh hồn, chỉ là một đạo ý thức thể, lại mạnh đến đáng sợ, nhân đạo này đi chỉ sợ không kém chính mình. Tương lai, lão sư nói qua, Tô Hòa không nhận thời gian hạn chế, sư tỷ tốt. Tô Hòa hơi cười, quả nhiên mới vừa rồi bị đạo tổ phát hiện, lời kia rõ ràng là nói với hắn, muốn chính hắn từ nơi này đi ra ngoài, nhưng là, không có thời gian, ngay cả minh vương còn cần ngàn năm mới có thể đi ra ngoài. Tô Hòa cảm thấy cho hắn 10 vạn năm cũng chưa chắc có thể ra ngoài. Nhưng ý thức toàn bộ tập trung ở nơi này, chiến trường làm sao bây giờ? Minh Vương nhìn hắn, ngươi bái lão sư làm sư. Tô Hòa bất đắc dĩ cười, chỉ bên ngoài, này, ngay tại bên ngoài mặt dày mày dạn bái sư đấy. Lão sư vừa đáp ứng, vậy chính là sư đệ mình. Minh Vương u lãnh ánh mắt trở nên ôn nhu mấy phần. Xem ra ngươi bị lừa rồi, lão gia hỏa tu đồ, xưa nay không đi đường chính, bị sinh sinh đánh phục nhận lấy lão đại. Lừa gạt lão tam, nàng thì mặt dày mày dạn lại tới, đến Tô Hòa nơi này chỉ sợ là biến chủ động thành bị động. Thợ săn tượng đẳng hóa thành con mồi, dẫn dụ Tô Hòa mặt dày mày dạn bái sư. Tô Hòa bất đắc dĩ cười, ta đã nhìn ra, kiếp trước quá đơn thuần, bất quá đụng phải xuyên qua, còn có thể cười cười nói nói đã là tâm lý cường đại. Ngươi sao tới đây? Minh Vương hỏi. Tô Hòa cười cười, bị lão sư đánh vào đây, ước chừng là muốn ta dựa vào bản thân bản sự đi ra ngoài. Minh Vương gật gật đầu, vừa nghi hoặc nhìn Tô Hòa. Hậu thế, người ta song tu, ý thức thể Tô Hòa tự nhiên mang theo khí tức của nàng. Đây không phải là khí tức sư tỷ đệ bình thường, là đạo lữ nước giữa hòa nhau, vợ chồng đồng thể khí tức, chỉ có song tu thậm chí vợ chồng phàm nhân mới có. Song tu là vì tu hành, phàm nhân vợ chồng mới có hoàn hảo. Tô Hòa sắc mặt lập tức đặc sắc cực kỳ, Minh Vương khẽ nhíu mày, ta hứa hẹn ngươi ba vị thê tử, nuốt lời rồi, nàng đã cùng Tô Hòa song tu kết làm đạo lữ, vậy liền không có khả năng lại cho phép Tô Hòa có nữ nhân khác. Tô Hòa sắc mặt đặc sắc trở nên cổ quái, há to miệng, cuối cùng nói, không có. Minh Vương chân mày cau lại, ngươi ở bên ngoài ta còn có nữ nhân. Khi nàng nói lời này, sát ý dâng lên, Tô Hòa không biết nên nói thế nào, nửa ngày sau mới nói, ngươi, chết. Minh Vương khẽ giật mình, Túc Huyên, không phải. Tô Hòa dở khóc dở cười, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ba vị thê tử của ta đều là ngươi. Minh Vương trầm mặc, hai mắt dần dần sáng lên, cố ta chuyển sinh pháp. Tô Hòa nghe không hiểu. Minh Vương gật gật đầu không nói thêm gì nữa, nhắm hai con ngươi lại bắt đầu thể ngộ mảnh không gian này. Tô Hòa ngược lại không bình tĩnh, sư tỷ, giải thích một cái đi, cái gì là cố ta chuyển sinh pháp, ba vị thê tử kia của ta, yên tâm. Minh Vương mở to mắt, nhìn Tô Hòa, các nàng là ta là các nàng, nhưng các nàng là độc lập cá thể, không ảnh hưởng lẫn nhau, không lệ thuộc, ai cũng xóa không mất. Tô Hòa thở phào một cái, đa tạ sư tỷ. Minh Vương gật gật đầu, tu được đấy, ba cái nàng dâu, khó trách như thế tinh chuẩn. Tuy nói không ảnh hưởng lẫn nhau nhưng sao có thể không có một điểm ảnh hưởng nào. Tỷ như, thiên phú, như một phương diện nào đó thiên phú quá mạnh, những người khác khả năng ở phương diện này nửa điểm thiên phú đều không có. Một người tuyển định một vị đạo lữ, hai người khác tất nhiên cũng sẽ lựa chọn người này làm đạo lữ. Mặc kệ là cơ duyên xảo hợp, vẫn là lẫn nhau hấp dẫn. Vậy sư tỷ ngươi, bọn hắn ba chân thực tồn tại, chẳng phải là Minh Vương thật đã chết rồi, không về được. Minh Vương cổ quái liếc hắn một cái, các nàng cùng ta đồng thể, ngươi đã là phu quân của các nàng, tự nhiên là phu quân của ta, quả nhiên lòng người không đủ, được lũng trông thục, đã có ba cái còn nhớ nàng. Tô Hòa, ta hỏi không phải cái này, bất quá ếch, còn có thể như vậy sao, nhưng lại như thế nào? Hiện thế, Minh Vương đã chết. Minh Vương nói xong, không nói nữa, hai mắt nhắm nghiền cảm ngộ nơi đây. Tô Hòa cũng chậm rãi nhắm mắt lại, ý thức về phải nhanh một chút trở về. Hai người đều không ra tiếng, trong không gian lập tức yên tĩnh trở lại. Tô Hòa là ý thức thể tới, không có chân nguyên, không có thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào ý thức thăm dò, ý thức dung nhập không gian, cẩn thận thể ngộ, không biết bao lâu, từ từ mở mắt, trong mắt dâng lên một tia cổ quái. Không gian này không có gì, nhưng lại bao hàm vạn vật, có mấy phần vạn vật sắp đản sinh trạng thái. Mảnh không gian này là đạo tổ cùng nguyên giao chiến mà thành, hai vị nguyên giao chiến đưa tới, đạo tổ để bọn hắn ở chỗ này là thể ngộ nguyên khí tức. Quả nhiên hắn đang suy nghĩ tất cả biện pháp, đem nhóm đệ tử hướng con đường nguyên dẫn đạo. Tô Hòa nhìn Minh Vương bên cạnh, Minh Vương cảm giác được hắn ánh mắt chậm rãi mở mắt ra. Không hiểu nhìn hắn, sao, sư tỷ trải nghiệm qua cảm giác gian lận chưa? Minh Vương không để ý tới, Tô Hòa cười, hai mắt chậm rãi nhắm lại, liền thấy đỉnh đầu một quyển kinh thư hư ảo hiện hiện. Đạo vận tản ra, hai mắt Minh Vương con ngươi ngưng tụ, nàng thấy không rõ đạo kinh viết gì, nhưng loáng thoáng có thể nghe được Tô Hòa mặc tụng, mặc dù nghe không rõ, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là đạo vận như vậy, liền để nàng thể hồ quán đỉnh. Não hải lập tức tỉnh táo lại, đây chính là nguyên của sư đệ. Minh Vương khiếp sợ, hậu thế đám người lý giải không rõ cái gì là nguyên, nhưng bọn hắn cả ngày đối mặt mới biết rõ nguyên đáng sợ. Minh Vương nhìn chằm chằm Tô Hòa, không nói tiếp, cũng nhắm hai mắt cẩn thận cảm ngộ. Nguyên của sư đệ cùng lão sư hoàn toàn khác biệt, lão sư tự thân chính là nguyên, nhưng muốn thể ngộ lại không thể nào bắt đầu, tựa như một cái thủy tinh cầu làm sao cắn đều không được. Sư đệ đạo kinh mặc dù chưa từng hiển lộ chữ viết, tựa hồ còn không hoàn thiện, nhưng âm thanh nỉ non kia tựa như rìu đục từng cái đục tiến đáy lòng nàng. Minh Vương dám chắc, sau ngày hôm nay, đại sư huynh tam sư đệ chắc chắn sẽ bị hắn bỏ rơi một mảng lớn, vĩnh viễn truy không kịp. Tô Hòa mặc tụng đạo kinh, đỉnh đầu đạo kinh từng tờ lật giấy, mỗi mặc tụng một tờ chu vi không gian ẩn chứa đạo vận, tựa như mực nước đem đạo kinh lạc ấn rõ ràng một phần. Thời gian dần trôi qua, đạo kinh ngưng thực, Tô Hòa nguyên khí tức trên thân càng ngày càng nặng, thậm chí có khi nhìn một cái, phảng phất thấy được thái tổ. Trong lúc nhất thời lại không phân rõ được hắn tướng mạo, thấy không rõ quần áo. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hoàng tuyền trào lên, đem nguyên sinh sinh đánh lui. Minh Vương độc lập trong hoàng tuyền, ngoảnh lại nhìn về phía Tô Hòa, cái này khí tức nguyên lai là vào thời điểm này ý thức tiến vào vùng không gian kia và gặp nàng. Cái này khí tức sư đệ muốn tỉnh trong không gian nguyên. Tô Hòa chậm rãi mở mắt ra, khó trách đạo tổ nói ở chỗ này đi ra ngoài thu hoạch phi phàm, đối với nguyên lĩnh ngộ không đủ, không đi ra được nơi này. Sư tỷ, Tô Hòa khẽ nói, Minh Vương mở mắt, ta phải đi. Minh Vương yên tĩnh một cái, gật đầu, tốt, sư tỷ bảo trọng. Minh Vương lại gật đầu, không có quá nhiều giao lưu. Tô Hòa tâm thần khẽ động, đạo kinh trên đỉnh đầu rơi xuống dung nhập tự thân, trong chốc lát khí tức càng thêm gần với thái tổ, chỉ là nguyên của Tô Hòa và nguyên của thái tổ hoàn toàn khác biệt. Nhưng cảnh giới chưa đến, còn nói không ra bất đồng ở đâu. Tô Hòa đưa tay, một chỉ điểm hướng mi tâm Minh Vương, một viên đạo ấn rơi vào mi tâm Minh Vương, đây là đạo kinh ngưng tụ đến tận đây, Tô Hòa mới có năng lực. Cái này đạo ấn không có tác dụng khác, nhưng có khả năng giúp Minh Vương lĩnh ngộ nguyên đạo vận. Một chỉ rơi xuống, ý thức thể Tô Hòa như mộng tiêu tan, cứ như vậy hư không tiêu thất không thấy, tựa như chưa từng đến. Minh Vương lặng im một lát, đưa tay tại mi tâm một điểm, đạo ấn thoát ly, lơ lửng trước mặt, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, tiểu sư đệ lại là cái bất học vô thuật, sẽ chỉ đem bản nguyên như vậy triển lộ, mặc người lĩnh ngộ, lại không hiểu vận dụng chí bảo. Minh Vương nhìn đạo ấn trầm tư một lát, duỗi ra ngón tay ngọc xanh thảm điểm trên đạo ấn, ngón tay nhảy lên, đạo ấn dần dần hóa thành phù lục hình thức ban đầu. Nếu Tô Hòa còn ở đây, có thể nhìn thấy bùa này cùng phù lục của Bạch Linh vốn có chừng 7 phần tương tự. Chương 797, duyên diệt, lớn, thật lớn, đây là ý nghĩ đầu tiên của Tô Hòa khi tỉnh lại. Ý thức không biết rời đi bao lâu, khai thiên thất trọng đã kết thúc, toàn bộ nội thế giới đâu chỉ mở rộng gấp trăm lần. 64 đạo quẻ tượng nhỏ đều không thấy, không còn quay chung quanh Thái A Sơn xoay tròn. Nhưng Tô Hòa rõ ràng có thể cảm giác được quẻ tượng ở khắp mọi nơi trong toàn bộ thế giới. 64 quẻ này triệt để dung nhập toàn bộ nội thế giới. Có lẽ hiện tại không nên gọi là nội thế giới nữa rồi. Đây là thế giới chân chính, chân thực, khác với thế giới huyền hoàng đã bị phá thành mảnh nhỏ. Thế giới của Tô Hòa cường tráng, hữu lực, sinh cơ dạt dào. Tô Hòa hít sâu, lại có loại cảm giác không cảm nhận được lực lượng thể nội. Nhưng cũng dâng lên ảo giác không gì làm không được, phảng phất tiện tay vén lên liền có thể lật tung toàn bộ thế giới. thậm chí cách dòng sông thời gian giết người cũng dễ như trở bàn tay. Đây chính là cảm giác bình thường của Thái Tổ. Tô Hòa lắc đầu, cái này không chỉ là lực lượng khai thiên thất trọng mang lại. Khai thiên thất trọng bình thường tuyệt đối không làm được đến mức này. Nhiều nhất là vượt qua thiên đế thôi. Đây là bản nguyên huyền hoàng. Thế giới huyền hoàng phá diệt, bản nguyên đều tràn vào nội thế giới. Nội thế giới Tô Hòa không chỉ có được lực lượng tự thân, còn bao hàm cả huyền hoàng bản nguyên, huyền hoàng sinh linh, mà lại, đạo kinh, Tô Hòa hướng Thái A Sơn nhìn lại, tại nơi những sinh linh khác không thấy được, một quyển kinh thư cổ lão nhẹ nhàng trôi nổi, chữ viết phía trên đã có thể nhìn thấy rõ ràng, đạo đức kinh, đạo kinh cộng huyền hoàng cộng khai thiên thất trọng, mới có lực lượng ngày hôm nay. Trong đầu, Cóc bỗng nhiên bừng tỉnh, kêu to, quy việc ta, nàng nói chuyện ngạc nhiên ngơ ngẩn, ký ức hưng trọn vẹn, vào thời khắc này tự nhiên khôi phục. Đệ nhất đầu hồn thú thế gian, hồn thú của đạo tổ, cho nên tại thái cổ 2000 năm, đi theo cổ thái mới không có bất kỳ khó chịu nào. Xuyệt, Tô Hòa cười, chớ có nói mò, ngươi chính là thúy hoa của ta. Cóc ngạc nhiên, không phải, ngươi nghe ta nói, ký ức ta khôi phục, ta nhớ ngươi, sau lần thứ 6 chiến tranh, ta, Tô Hòa cười, ý thức cũng đã rời khỏi, không nghe Cóc nữa, đâu chỉ ký ức Cóc khôi phục. Tại khoảnh khắc ý thức thể hắn trở về, tất cả ký ức đều khôi phục lại, chỉ là không gia tăng bao nhiêu. Chỉ là từ góc nhìn thứ nhất, nhớ lại việc gặp đạo tổ, Minh Vương, ý thức Tô Hòa trở về, mở to mắt, chỉ thấy thái cực che đậy trời, đế đao vù vù, hoàng tuyền lăn lộn, hoàng tuyền quay chung quanh bên người, sóng lớn cuồn cuộn oanh minh vang vọng, người bình thường không nghe được tiếng hoàng tuyền, nhưng giờ phút này âm thanh hoàng tuyền rơi vào tai Tô Hòa. Lại vô cùng rõ ràng, trong hoàng tuyền một cô gái áo lam lẳng lặng đứng thẳng, độc lập một cõi, tựa như vừa sải bước đến từ thời đại xa xôi, mang theo vận luật thời gian, không hợp với thế giới này. Như hoa sen trên nước, không dính nước bùn, sư tỷ, Tô Hòa khẽ nói, Minh Vương bỗng nhiên ngoảnh lại, trên gương mặt u lãnh nở nụ cười, ngươi trở về, Tô Hòa cười, sư tỷ nghỉ ngơi một chút, người này giao cho ta đi, Minh Vương yên tĩnh một cái, hoàng tuyền dưới chân lật một cái, đã rơi sau lưng Tô Hòa, đối diện, nguyên còn điên cuồng tấn công Minh Vương, muốn xông ra phong tỏa của Minh Vương tập sát Tô Hòa. Giờ phút này đột nhiên yên tĩnh trở lại, hai mắt gắt gao nhìn Tô Hòa, con người run nhẹ nhẹ, thái, lại một cái thái. Thấy không rõ đạo hạnh, thấy không rõ tất cả, thoáng như thân ở trong sương mù, nhìn một cái vậy mà nhìn thấy phàm nhân, lại nhìn kỹ, lại như thấy tu sĩ thuế phàm cảnh, lại nghiêm túc nhìn, dường như lại là hóa yêu cảnh, tựa như màu sắc thái, không phân biệt ra được. Tô Hòa lắc đầu cười khẽ, không so được lão tổ, hắn và thái tổ hoàn toàn khác biệt, Tô Hòa từ khi tu hành bắt đầu cũng không phải chuyện của một cá nhân. Tộc tỷ, nàng dâu, tộc thúc, lão tổ, toàn bộ thế giới cũng đang giúp hắn tu hành, mà thái tổ không mượn vật ngoài. Không dùng thủ đoạn của bất kỳ ai, thậm chí không từng nghe thái tổ hấp thụ thiên tài địa bảo gì. Toàn bằng tự thân từng bước một đi đến hôm nay, hai lần, tắm hào trùng luyện, càng cao hơn lúc trước. Dù đến ngày nay, Tô Hòa cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng của thái tổ thôi. Lão quy kia, thật mạnh, càng thấy được bóng lưng, càng có thể cảm giác được thái tổ cường đại đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Tô Hòa lắc đầu cười nhẹ, đưa tay chỉ xuống phía dưới, nguyên phía trước không nhúc nhích. Tô Hòa hiểm thật chậm, nhưng khi hắn vừa sinh ra ý muốn điểm ra một chỉ này, nguyên đã chú định không tránh khỏi, một chỉ này, điểm đi qua, điểm tương lai, không thể nào tránh né. Một chỉ rơi xuống, chiến trường ba cái nguyên đồng thời ngơ ngẩn, phức tạp nhìn Tô Hòa, thân hình một chút xíu vỡ vụn ra, tựa như cánh hoa, theo gió phiêu tán, huyền hoàng, vận khí thật tốt, có thái, có thiên đế, có minh vương, có đạo chủ, hữu phượng tổ, có man vương, còn có Tô Hòa, nhiều đời vô cùng vô tận, nếu không phải những người này, hắn vốn có thể thành công, bị Tô Hòa chỉ điểm một chút chết. Kỳ thật còn có thể lại phục sinh, tái chiến, nhưng là không có ý nghĩa. Kết cục đã định, cánh hoa tản ra, nguyên chậm rãi quay đầu, nhìn về phía khởi nguyên chi địa, nhìn trấn áp thế giới thái tổ, trong đôi mắt bỗng nhiên tinh quang đại thịnh. Thái tổ chưa từng đáp lại. Thái, nguyên cuồng loạn, tại, thái tổ thanh âm lười biếng truyền đến, có dám một trận chiến? Nguyên đột nhiên chiến ý dâng trào, ức phận năm dây dưa, chính là thật muốn chết, cũng nên oanh oanh liệt liệt. Thái tổ trầm mặc một lát, bỗng nhiên bật cười, lập tức ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, lại đến, nhận lấy cái chết. Nguyên cười ha ha, càng cười càng vui vẻ, cười lớn thân thể hoàn toàn tan vỡ ra, theo gió tiêu tán, nhưng ngay sau đó toàn bộ tịch diệt thế giới đều đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngọ nguậy hướng vào phía trong đổ sụp mà đi, thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một cái hình người. Nguyên đem toàn bộ tịch diệt thế giới lực lượng hòa vào một thân. Chính là Tô Hòa cũng vì đó ghé mắt, một bước hướng về phía trước muốn ngăn cản, lại có thái tổ thanh âm truyền đến. Quy tử, trận chiến này ta tới, ngươi lại đi tiếp dẫn chúng sinh. Tô Hòa trầm mặc một cái, gật gật đầu, liếc một chút nguyên giết vào khởi nguyên chi địa, ý thức rơi vào nội thế giới, leo lên Thái A Sơn, hiện thế, quy vọng sơn thế giới, trên Thái A Sơn, Tô Hòa chậm rãi hiện thân, không phải thật sự thân tới, chỉ là một đạo ý thức thể, nhưng cái này ý thức thể ngưng tụ như thực thể, xương cốt, tóc, huyết nhục, da thịt, hết thảy cùng chân nhân không khác nhau chút nào. Thậm chí, nếu như Tô Hòa muốn, vẻn vẹn ý thức thể, cũng có thể cùng người sinh sôi đời sau. Tô Hòa cười khẽ một cái, đi ra Thái A Sơn. Thái A Sơn hạn chế, giờ phút này lại hạn chế không đến hắn, vừa sải bước ra đã ở bên ngoài Quy Vọng Sơn, nhà nhà không tại cổng thông đạo, ngược lại điều khiển lâu thuyền tự mình xông vào huyền hoang. Sớm phóng qua Đại Chu, tiến đụng vào huyền thiên tiên vực, tại tiếp dẫn bách tính huyền thiên tiên vực, thế giới vỡ vụn, có lẽ không kịp cứu vớt chúng sinh, chỉ có thể trước từ nhân tộc, yêu tộc bắt đầu, dị thú, dã thú, thậm chí hoa cỏ, trùng cá lại cần nhờ sau. Tô Hòa cất bước đi qua, những nơi y đi qua, hoa cỏ, trùng chim, bách thú, nhân loại, hết thảy tất cả cũng bay múa bắt đầu, rơi vào nội thế giới, ngỗng qua nhổ lông, những nơi đi qua, lại không sức sống, tiếp dẫn, càng làm càng quen, thậm chí bách thú, phàm nhân bị rời đi, đã sinh hoạt tại nội thế giới Tô Hòa, lại không tự biết, dứt khoát, thiên địa băng liệt bọn hắn vốn cũng không biết, đối phàm nhân mà nói, chỉ là bầu trời đột nhiên nổi lên cực quang thôi, loại chuyện này, nói không chừng lại là những cái kia đi tới đi lui thần tiên lão gia đang đánh nhau. Ai lại quản được đây? Thậm chí liền nhà cỏ trong đất quốc một nửa cỏ dại đều không có khác nhau chút nào. Không biết là hạnh phúc, ù ù gõ vang trống quân, nhà nhà hình như có nhận thấy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một trận bão táp quét sạch toàn bộ huyền hoang. Đem Trường Nguyệt phủ thôn về, đem Đông Vân Sơn kéo đi, trước phong bạo, một vị nam tử không nhanh không chậm đi tới, nhà nhà vui mừng nhướng mày, cha, Tô Hòa cười vẫy tay, nhà nhà lập tức hóa thành một viên đạn pháo đánh tới. Bị Tô Hòa bao trùm rơi vào trước người, cha sát đầu hắn, cười hỏi, không đi làm ngươi đế vương rồi. Nơi đó nhưng còn có vô số bách tính cần theo đó mà làm. Nhà nhà cười hắc hắc bắt đầu, cha tới nha, nàng lại không ngốc, cha những nơi đi qua, toàn bộ sinh linh biến mất, rõ ràng là bị cha cứu đi mà. Cha xuất thủ, nàng còn khoe khoang cái gì? Tô Hòa cười ha ha, nắm nha nha đi thẳng về phía trước, đi qua lâu thuyền, đi qua huyền thiên tiên vực, một đường hướng nam, đi qua Thủy Nguyên Cung, đi qua Nam Hải, trên Nam Hải, một vị nữ tử lẳng lặng đứng thẳng. Tô Hòa chắp tay, Nhạc mẫu đại nhân. Mạnh Nhạc cười mỉm nhìn xem hắn. Hướng Tô Hòa nhẹ gật đầu không nói gì, chỉ nhìn nha nha, tiểu gia hỏa mà để cha bận bịu, ngươi cùng mỗ mỗ đi. Tốt, nha nha cười, Mạnh Nhạc nắm tay nàng, trực tiếp đi hướng bão cát phía sau Tô Hòa, nhờ vào đó tiến vào nội thế giới Tô Hòa. Cái này con rể, ngoại trừ Hoa Tâm, nàng càng ngày càng hài lòng, bây giờ đạo hạnh, chẳng lẽ vượt qua bệ hạ? Nàng đã phân biệt không ra Tô Hòa mạnh yếu. Tô Hòa cười, từ Nam Hải mà qua, đi vào tinh không, liền gặp đỉnh đầu rùa chảo lật tung toàn bộ thế giới. 3000 đại thế giới từng cái vỡ nát, đạo đạo bản nguyên khí tức hướng y vọt tới, nội thế giới đã mở đến cực hạn nhưng bản nguyên, tổng sẽ không ngại nhiều càng tốt. Tô Hòa đi lại, dần dần thu nạp các phương thế giới sinh linh, từ huyền hoang đi đến Trường Phong đại thế giới, đi đến Phù Giao đại thế giới, đi qua khắp nơi đại thế giới, một đạo đạo huyền hoàng bản nguyên khí tức tràn vào nội thế giới. Sau đó dừng lại tại Phong Hoàng đại thế giới bên ngoài. Xuyên thấu qua Phong Hoàng đại thế giới có thể nhìn thấy Thiên Đế đại ấn chiếu sáng rạng rỡ. Rất là kỳ diệu, toàn bộ huyền hoàng thế giới đều bị ô nhiễm, ngược lại Phong Hoàng đại thế giới bởi vì Thiên Đế đại ấn tồn tại, chưa từng chịu ảnh hưởng. Loan Đế đứng ở Phong Hoàng cung nhìn Tô Hòa, nửa ngày mở miệng, quận huyện trở lên quan viên đều có thể tự sát, cứu bách tính được chứ? Thế giới này muốn vỡ nát, hắn lại bất lực ngăn cản, nhưng nhìn huyền hoàng phản ứng, rõ ràng sớm có ứng đối. Tô Hòa lắc đầu cười cười, không cần, Phong Hoàng, giờ phút này đối Phong Hoàng vậy mà sinh không nổi địch ý tới. Phong Hoàng đại thế giới bản thân tồn tại, chính là Thiên Đế lấy ra, dọn dẹp chư thiên tịch diệt khí tức, cùng thiên sứ chi nhưng đối địch huyền hoang. Tô Hòa vừa sải bước ra, Loan Đế, Phong Hoàng, đi vào thế giới, tiến vào nội thế giới, chính là Loan Đế có tư chất nghịch thiên cũng không có khả năng tái tạo phản. Dù là mới vừa đi vào còn thụ quán tính ảnh hưởng, sẽ không giống trời sinh nội thế giới sinh linh đồng dạng đối Tô Hòa trung tâm sáng rõ. Nhưng dưới ảnh hưởng của thiên địa khí cơ, có lẽ ngàn năm, có lẽ vạn năm, sùng kính, trung tâm tự nhiên sẽ bồi dưỡng đi lên. Tô Hòa đi qua chư thiên vạn giới, tiến vào tinh hải, rơi vào bên trong đại nhật phần mộ, nhìn kia vô danh đại mộ đứng lặng hồi lâu. Tương lai thân, thái tổ, lão quy đây coi như là đi đường tắt a. Có thể ngưng tụ quá khứ thân tương lai thân, thái tổ đối thời không nắm giữ, đã mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, vốn hẳn nên chính mình tu hành sửa qua đi tương lai chi đạo. Nhưng là dạng như vậy quá chậm quá chậm, thái tổ đợi không được. Mới đi đường tắt, mượn chi thủ ngưng tụ quá khứ thân, mượn thiên đế chi thủ ngưng tụ tương lai thân, quá khứ, hiện tại, tương lai, đồng thời phá diệt quá khứ tương lai huyền hoàng, chặt đứt quá khứ tương lai nguyên, triệt triệt để kết thúc đây hết thảy. Nhưng đi qua tương lai hai thân không phải thái tổ thật tu hành tới, chỉ sợ chỉ có thể dùng lần này, một lần qua đi, khoảnh khắc tiêu tán, thái tổ lại nghĩ sửa qua đi tương lai, sao trước kia muốn khó hơn nhiều. Ngô, giống như nhìn thấy khả năng đuổi kịp Thái Tổ. Tô Hòa cười, chỉ thấy đại mộ mộ bia lấp lóe, một tiếng trâu gọi, một con bò cái bị ném ra, sau trâu cái còn có một thớt ngựa què chân chạy chậm. Sau đó, Long Phượng Kỳ Lân, 3.000 vạn năm qua, tam tộc biến mất tồn tại đều bị từ trong mộ lớn ném ra. Tô Hòa trở tay lắc một cái, đem bọn hắn thu nhập nội thế giới, chỉ có nửa người thiên đế cùng tương lai thân Thái Tổ chưa từng xuất hiện. Long trời lở đất, thiên địa cơ hồ liền muốn không chịu nổi, Tô Hòa một chỉ điểm hướng mộ bia, lưu lại một đạo ấn ký, tựa như trước đây thời không thông đạo bên trong ấn ký thiên đế. Cái này một đạo ấn ký là chính Tô Hòa, bất luận thiên đế thất lạc nơi nào, đều có thể bằng cái này ấn ký tìm được hắn. Tô Hòa quay người rời đi, một bước đạp về Quy Vọng Sơn, nhìn bốn tòa sông núi, nhếch miệng nở nụ cười, huyền hoàng phá diệt, nơi này cũng không lưu được a, mà lại huyền hoàng chúng sinh đều ở bên trong thế giới. Núi này lại gánh chịu nơi nào nhân khí, thời gian hơi lâu, đạo tiêu tác dụng liền sẽ mất đi, đi theo ta đi, Tô Hòa nhẹ nói, đưa tay chộp một cái, ba tòa đất sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, ầm ầm rơi vào nội thế giới Tô Hòa, Huyền Đình rơi vào thiên giới, Chấn Đúc rơi vào U Minh, Quy Vọng Sơn tại nhân gian. Tô Hòa đạp vào Thái A Sơn, đảo mắt một vòng cuối cùng nhìn một chút huyền hoàng, nhìn một chút đã từng thanh nguyên chỗ, thân ảnh chậm rãi tiêu tán, đồng thời biến mất còn có dưới chân Thái A Sơn, nhưng nội thế giới Thái A Sơn lại tại giờ phút này càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Hai núi hợp nhất, bất đồng với những người khác, ngay tại sát na rời đi Tô Hòa, toàn bộ thiên địa ầm vang vỡ nát, đổ sụp, hủy diệt, một cỗ tịch diệt khí tức dâng lên, toàn bộ huyền hoàng lại có mấy phần cảm giác tịch diệt thế giới nguyên. Thế giới này cuối cùng đi tới tận thế, trước tuyên cổ. Tô Hòa chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu hướng khởi nguyên chi địa nhìn lại, nhưng không thấy dư ba hiển lộ, chỉ có toàn bộ khởi nguyên chi địa bắt đầu sụp đổ. Tô Hòa hít một hơi lạnh, chính là dung hợp thế giới tịch diệt nguyên, cũng không có mạnh đến như vậy tình trạng a, dựa vào đạo hạnh Thái Tổ, không nên 3 năm bàn tay sinh sinh chụp chết hắn a. Chẳng lẽ lại cảm giác sai rồi, lão tổ kỳ thật không có mạnh như vậy, Ngô, không có mạnh đến không thể phản kháng tình trạng. Quá khứ thân cùng tương lai không có, tiểu sư đệ đang suy nghĩ gì? Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, ôn nhu, không phải Minh Vương, mà là chủ không biết khi nào lại hóa thành bộ dáng hồ ly. Tô Hòa liếm liếm bờ môi, tốt xấu là chuẩn bị ước vạn năm trận chiến cuối cùng. Nhưng không có oanh oanh liệt liệt đại chiến, luôn cảm thấy thiếu đi cái gì, nên có một trận đại chiến a. Sư huynh ngươi nói, ta đảo ngược thiên cương tạo phản một cái thế nào? Ta cảm thấy ta hiện tại mạnh đáng sợ, nói không chừng có thể thừa cơ đem lão tổ đánh ngã lạc. Tô Hòa nói cười hắc hắc bắt đầu, chỉ thấy bên cạnh y quần đồng thời lui về phía sau một bước. Một bộ bọn hắn cùng Tô Hòa không quen bộ dáng. Ếch, các ngươi, Tô Hòa xúc động, một tấm ngoảnh lại, chỉ thấy bên trong không gian khởi nguyên, một cái lão quy leo ra, cười mỉm nhìn xem y, chẳng những không có tức giận, ngược lại so Tô Hòa càng có hứng thú. Hắn nhìn từ trên xuống dưới quy tử Tô Hòa, cái này một lát là thật kháng đánh, chính là hắn hạ tử thủ cũng đánh bất tử, liền có thể đánh cho đến chết. Ây, ta thu hồi, Tô Hòa sợ cực nhanh, Thái Tổ rùa chảo lật một cái. Tô Hòa liền cảm giác phía sau có đại lực đánh tới, đem y ầm vang đẩy hướng chỗ Thái Tổ, hung hăng nện vào chi địa khởi nguyên. Tô Hòa tiến vào, Thái Tổ kẹt tại nơi bắt nguồn thân thể mới hoàn toàn rút về. Lão Tổ, Thái Tổ khẽ lắc đầu, nguyên, giao cho ngươi. Tô Hòa khẽ giật mình, chỉ thấy bên trong nơi bắt nguồn, một bãi bùn nhão ngọ nguậy lần nữa dung hợp, lại muốn hóa thành bộ dáng nguyên. Không chết, Thái Tổ cười, nào có dễ dàng như vậy liền chết, quá khứ thân cũng được, tương lai thân cũng được. Bất quá là thay lão tổ định vị tọa độ thôi, bọn hắn hủy không được thế giới này, cũng chạm không được quá khứ tương lai nguyên, việc này cuối cùng cũng phải lão tổ tự mình đi làm. Thái Tổ nói chuyện rùa chảo đạp mạnh, một đầu trường hà xuyên qua cổ kim, lại không phải dòng sông thời gian, Thái Tổ trong chốc lát hư vô mờ mịt bắt đầu, tựa như đồng thời tồn tại ở quá khứ tương lai. Quy tử, ta chạm đi qua tương lai hắn, ngươi chạm hắn lúc này. Thái Tổ nói rùa chảo tại bên trong trường hà hướng phía dưới đạp mạnh, liền gặp vô số nguyên tại bên trong trường hà hiện thân. Bị Thái Tổ đồng thời một móng vuốt đập vào phía trên thiên linh. Nguyệt trước mặt Tô Hòa hét dài một tiếng, vươn người đứng dậy trong mắt lộ ra điên cuồng, hướng Thái Tổ phóng đi. Tô Hòa lông mày cau lại, nắm tay quay người, một quyền đập ra ngoài, Thuấn Hoa, Nguyên gào thét, đem hết toàn lực cũng một quyền đập đi lên, hai quyền chạm vào nhau, vô thanh vô tức, chỉ có một đạo vệt trắng phóng lên tận trời, đám người ngoại giới chỉ thấy cái kia bản nguyên thế giới một chút xíu vỡ vụn ra. Trong mắt Nguyên trước mặt Tô Hòa mang theo không cam lòng. Thân thể một chút xíu vỡ vụn, ngươi, mới chiến đấu, liền trực tiếp thuấn hoa, không lưu đường lui a. Hắn kinh ngạc nhìn xem Tô Hòa, Tô Hòa than dài một hơi, cũng nên có kết quả, làm gì đi đâu phức tạp quá trình, đã đánh lâu như vậy, làm gì lại từ thăm dò đến nghiêm túc, lại đến bộc phát thời gian càng lâu, biến số cùng nhiều, không bằng đem hết toàn lực. Ngươi, bên trong hai mắt vỡ vụn Nguyên, ngược lại lộ ra bình tĩnh, giấy rùa ức vạn năm cuối cùng có kết quả. Các ngươi, thắng, tốt cũng được, xấu cũng được, thừa dịp tâm cũng được, không vừa lòng cũng được. Hết thảy kết thúc, tiếc nuối duy nhất, không phải triệt để chết tại trong tay Thái. Tô Hòa gật gật đầu, chúng ta thắng, ức năm chiến tranh, mặc dù y chỉ tham dự trăm năm, bất quá từ góc độ y thậm chí muốn tạ nguyên. Không có nguyên, y cũng không có khả năng tới đây, không có khả năng tu tiên học đạo, càng không khả năng có được thế gian đến cực điểm ba vị thê tử. Bốn vị, Tô Hòa cười, nguyên lại không lại nói tiếp, thân thể cuối cùng tiêu tán, sau lưng y thế giới huyền hoàng, u ác tính tịch diệt, tới đồng thời tan rã tại giữa bạch quang, cùng lúc đó rùa chảo thái tổ rơi xuống, đi qua tương lai ước vạn thế giới tịch diệt, vô số nguyên đồng thời vỡ nát, đám người ngạc nhiên ngơ ngẩn, trong chốc lát có cái gì đồ vật tại trong đầu bọn họ xóa đi. Chỉ cảm thấy phía trước lúc có một vị đại địch chiến tranh ước vạn năm, nhưng là người kia là ai, lại hoàn toàn không nhớ rõ, thái tổ chém tới tương lai, mà ngay cả căn nguyên tồn tại nguyên đều cùng nhau chém tới. Không nhớ rõ địch nhân là ai, nhưng này loại vui sướng thắng lợi, lại chưa từng có nửa chút chiết khấu, bọn hắn chỉ là không nhớ rõ địch nhân là ai, không phải không nhớ rõ đã từng cực khổ, chỉ là vui sướng tới quá đột ngột, trong lúc nhất thời đám người giật mình sửng sốt, chi địa khởi nguyên, một chút xíu sụp đổ. Tô Hòa Ly Doang nhìn quanh chu vi, chỉ thấy thân thể Minh Vương trở nên đổi mờ đi, sau lưng nàng ba người Kỷ Phi Tuyết đều có tư thái, đồng thời giống như cười mà không phải cười hướng y nhìn tới. Tô Hòa rụt cổ lại, hướng Thái Tổ bên cạnh nhìn lại, lão tổ, bọn hắn, suỵt, Thái Tổ ha ha cười, không đến giới chủ, tự quên thân hắn, liền giới chủ đều không phải là, nhớ kỹ nguyên lại muốn làm cái gì, tăng thêm biến số. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện, đừng chọc cái kia rùa, của tác giả, Mễ Bộ CC. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.